Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 452. Ra mắt kết thúc, bày phóng, cùng lần trước ở chính hiệp đại lễ đường bất đồng, lần này ra mắt lễ đổi thành quốc gia đại kịch viện. So sánh lần trước điện ảnh ra mắt, kích thước lớn hơn, nhân viên tham dự càng nhiều. Chu Hạ, Vương Bảo Bảo, Nhã Nhã, Từ Trinh, Hoàng Bác năm vị diễn viên chính đi trước bên trên thảm đỏ. Bọn họ vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ hấp dẫn thảm đỏ hai bên fan thét chói tai. Còn có đông đảo nhiếp ảnh sư cùng với phóng viên hoan nghênh. Bất quá 50 mét thảm đỏ, dừng lại chụp hình, với fan bắt tay, đi ước chừng 3 phút mới đi xong. Chờ đi tới ký tên tường trước, mọi người từng cái ký tên sau đó, liền đồng thời đón nhận Hạ Hoa video lưới đại bằng cùng điện ảnh Tần Đạo Lý thước ngắn gọn phòng. Vấn đi vào hội trường bên trong, Chu Hạ coi như chủ nhân, thì tại hội trường cùng Trương Chiêu đám người chuẩn bị một hồi kêu tới khách quý. Sau đó đi lên thảm đỏ đó là Hạ Hoa chính mình nghệ sĩ Đường Đường. Tiểu Hồ Ly, Tư Tư đám người, các nàng xuất hiện cũng là đưa tới thảm đỏ nóng nảy trào dâng phản hưởng. Mỗi người đều là mặc quý giá dạ phục, hoặc gợi cảm quyến rũ, hoặc thanh thuần cao nhã vân vân, đều là cực kỳ hấp dẫn con mắt. Trừ lần đó ra, chính là giới nghệ sĩ, giới âm nhạc với Chu Hạ có giao tình nhân, có thời gian cũng tới xuất diễn rồi lần này ra mắt lễ. Sau đó một ít trong vòng lão hí cốt cũng tới, còn có điện ảnh học viện lãnh đạo, lão sư, cùng với Hạ Hoa ký hợp đồng chứng danh đạo diễn, biên kịch cũng đi lên thảm đỏ. Đặc biệt là gần đây Trương Chiêu ở tiếp xúc một ít Tây Bắc vòng đạo diễn. Còn có Julie ở các bên ngoài vòng đạo diễn, cũng là đến tham gia ra mắt lễ. Trong này lấy cố trưởng là Lữ Nhạc nổi danh nhất. Còn có nhiếp ảnh sư Triệu Hiểu Đinh đám người. Cuối cùng chính là Trung Ảnh, Wanda mấy cái điện ảnh ông chủ đám người. Toàn bộ thảm đỏ kéo dài một giờ kết thúc. Chu Hạ cùng Trương Chiêu đám người tiếp đãi rất nhiều người. An bài bọn họ nhập tọa sau. Sau đó rất nhanh liền bắt đầu rồi điện ảnh chiếu phim. Dù sao điện ảnh chiếu phim kết thúc, còn có ra mắt lễ hoạt động. Cuối cùng còn có truyền thông cùng đám ký giả phóng khâu. Theo Long Tiêu tiếng vang lên, Hạ Hoa điện ảnh cùng Hạ Hoa ảnh nghiệp đồ án xuất hiện. Chu Hạ đạo diễn tác phẩm vài cái chữ to xuất hiện. Sau đó điện ảnh cố sự tình tiết trực tiếp bắt đầu. Vừa mới bắt đầu chính là ở Tần Phong ở cảnh sát hình sự học viện khảo hạch trường thi bên trên. Bị đưa vấn đề, sau đó chính là thi rớt. A bà an ủi hắn, để cho hắn đi Chinatown tìm biểu thúc sự tình, bởi vì cắt giảm đi một tí nội dung cốt truyện, tiết tấu rõ ràng tăng nhanh, chủ yếu là hai cái nhân vật chính đầu mối. Hình ảnh chuyển đổi, Tần Phong đã từ sân bay đi ra, khắp nơi tìm nhận điện thoại nhân, nhưng là căn bản không có người đến, mà lúc này đây Vương Bảo Bảo đóng vai Đường Nhân. Vẫn còn ở cùng người suốt đêm ca hát, đánh mạt chược, hai cái con mắt đỏ lên, đang ở hút thuốc, điện thoại reo tới sau. Hắn thấy điện thoại nghe được là Tần Phong thanh âm, nhất thời khẩn trương, nhớ tới phải đi đón người. Theo cố sự tiến triển, vụ án giết người cái xuất hiện, nội dung cốt truyện chính thức mở ra, từ đang cùng Hoàng Bác đóng vai hai cảnh sát. Cùng với cảnh sát Thái Lan hỗn loạn cho người xem mang đến một ít sung sướng. Nhất là Vương Bảo Bảo sau khi xuất hiện, kể một ít lời kịch kinh điển rất dễ dàng liền đưa tới người xem tiếu điểm. Căn phòng chỉnh tề không mùi là lạ, không phải là ngụy nương chính là gay. Ta tả có thanh long nước uống, bên phải có bạch hổ vẫy đuôi, trong túi giấu xa, tài sản về đến nhà, phía sau có thủ. Tài thần chiếu cố, ta còn muốn giết các ngươi cái không chừa manh giáp không mảnh vải che thân nha. Gần có thể chắc phong thủy, xa có thể đoạn cát hung. cổ đem ra tầm bảo, ta dùng để truy hung. 5.000 năm lịch sử, Trung Hoa chi báu vật, lão Mỹ tìm alien đều dùng nó á. Tên tiếng Anh kêu đao tưởng rót, lão tổ tông gọi nó tầm long thước. Ngoại trừ đường nhân một ít khôi hài lời kịch, nhìn lén Nhã Nhã diễn A Hương tắm bị tạt nước. Một màn kia, Nhã Nhã tươi đẹp ra sân. Toàn trường có thật nhiều nhân đều là sợ hãi than một tiếng. Ngoài ra, Hoàng Kim ăn trộm tổ ba người nội dung cốt truyện cũng rất khôi hài. Ở A Hương Lữ trong quán, ba đường đội ngũ hội họp, gây ra ô long sự kiện chính là tối khôi hài. Trừ lần đó ra, chính là dò án kiện, phá án, ước chừng 1 giờ 40 phút điện ảnh kết thúc, làm đại kịch viện bên trong ánh đèn sáng lên, các khán giả nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay vang lên. Người chủ trì đăng đài Đại Bằng cùng Lý Mật lên đài sau, lớn tiếng hỏi đẹp mắt không, đẹp mắt liền tiếng vỗ tay nóng nảy chào dâng một ít. Sau đó càng nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên. Sau đó Lý Thước cao tiếng nói, xin mời đạo diễn Chu Hạ còn có chủ sáng Vương Bảo Bảo, Từ Chính, Hoàng Bác, Nhã Nhã, Tiểu Thân Dương, Triệu Anh Quân, Phan Việt Minh, Trần Giao lên đài. Một đám chủ sáng môn sau khi nghe được, liền với Chu Hạ cùng nhau trở lên đài, đồng loạt suốt đứng một hàng với các khán giả gặp mặt. Bởi vì cái này ra mắt lễ hay lại là điện ảnh Tần Đảo ra mắt tiết mục, cho nên độ tự do không cao, đều theo chiếu tiết mục khâu tới tiến hành. Chúng chủ sáng lên đài tiếp nhận phỏng vấn, đàm luận điện ảnh sau đó, trong lúc gia nhập một ít biểu diễn khách quý tài nghệ biểu diễn. Chu Hạ cố mà là hát bài hát, Nhã Nhã là biểu diễn tân cương múa. Ngoài ra Vương Bảo Bảo là biểu diễn một bộ võ thuật, mà hai cái tiểu diễn viên Lưu Hạo Nhiên cùng Trần Giao là biểu diễn song ca. Toàn bộ ra mắt lễ kết thúc đã đến 9 giờ tối. Tham gia điện ảnh ra mắt lễ khách quý xem chiếu bóng xong đại đa số rời đi. Cuối cùng còn lại chính là bầy phóng khâu. Từ Chính, Hoàng Bác là chủ yếu vai phụ, lấy bọn họ vị chỉ có thể coi là hữu tình xuất diễn, vì vậy bọn họ chủ yếu tham gia là ra mắt lễ. Đến tiếp sau này tuyên truyền hoạt động, hay lại là Chu Hạ, Vương Bảo Bảo, Nhã Nhã, Trần Giao đám người đi tuyên truyền. Chàng này bày phóng lời nói, tất cả mọi người là đồng thời đón nhận truyền thông phỏng vấn. Bởi vì điện ảnh có Hoàng Bác, Từ Chính xuất diễn, mọi người đối với bộ phim này mong đợi cao hơn, vốn cho là một cái thuần mảnh hài kịch. Bây giờ thấy là cái tình huống này, vừa có kinh hỉ, lại có không hài lòng địa phương. Dù sao Từ Chính, Hoàng Bác vai diễn hơi ít, Chu Hạ cũng chủ yếu là đóng vai đùa bỡn chơi nhân vật, không có gì kịch vui biểu diễn. Chu Đạo, ngươi khỏe, ta là Hạ Hoa video lưới phóng viên. Xin hỏi là dạng gì dưới tình huống cho ngươi lựa chọn một cái như vậy huyền nghi kịch vui đề tài? Ngươi lần này mời Hoàng Bác, Từ Chính hai vị kịch vui minh tinh, bọn họ lại diễn là vai phụ, cảm giác lần này hợp tác tận hứng ấy ư? Sau này có thể hay không chụp một cái bọn họ làm chủ giác kịch vui điện ảnh? Chu Hạ nghe được vấn đề này, chỉ thấy Hoàng Bác cùng Từ vừa vặn cười nhìn đến hắn. Bộ phim này quay chụp sau khi kết thúc, Chu Hạ trước thời hạn quay cách tổ, lúc ấy vài người uống rượu cũng đã nói sau này có cơ hội hợp tác. Chu Hạ thấy là nhà mình truyền thông, lúc này cười trả lời, cơ hội lời nói chủ yếu là lại một lần nữa thấy một cái IQ cao phạm tội tân văn động phương diện này ý nghĩ, nhưng là cân nhắc đến quốc nội tình huống, đơn thuần phạm tội điện ảnh khả năng hiệu quả không được, lúc này mới làm thử như vậy. Ngoài ra có một chút, chính là cá nhân ta nguyên nhân, thường thường có người hỏi ta có hay không đặc dị công năng, hỏi ta trong trí nhớ tốt như vậy, không phải là người tầm thường, ta nghe nhiều, cho nên muốn đem như vậy đoàn thể công bố cho mọi người. Giống như Tần Phong như vậy có hình như là đặc dị công năng, nhân. Thực ra trong xã hội có thật nhiều, ta mặc dù năng lực không thể với hắn so sánh, nhưng là cũng kém cách không phải là quá lớn. Hơn nữa liên quan tới chuyện này, có người bình thường nếu như từ tiểu tiến hành huấn luyện cũng là có thể làm được. Nói thí dụ như tốc ký, tốc độ đoán vân vân. Hơn nữa chúng ta với Tô Giang đài truyền hình vệ tinh hợp tác một bộ tống nghệ tối cường đại não. Nghỉ đông lập tức sẽ phát hình. Đến thời điểm người xem sẽ biết giải cái nào có rất nhiều đặc thù năng lực cái gọi là thiên tài. Thật lợi hại rồi. Cái này nhưng thật ra là ta sáng tác bộ phim này nguyên nhân chủ yếu nhất. Nghe được Chu Hạ Nhưỡng lời này, một đám truyền thông đều là có chút kinh ngạc. Chu Hạ lại thật là vì vậy nguyên nhân. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.